Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39 biến mất. Tịch Không chắp tay trước ngực. Được rồi, một cái Phật lễ, A Di Đà Phật. Lão nạp đi vào Vạn Đạo Tông Dạ Tiên Thành là vì lão nạp cái kia đồ nhi Thanh Phong tháng trước ra ngoài sư môn rèn luyện. Con đường Dạ Tiên Thành tại đây rút ra mấy ngày. Lại chưa từng nghĩ Dạ Tiên Thành ra ma vật, thật không dám giấu giếm. Bổn quân cũng là vì việc này mà đến. Ta Vạn Đạo Tông tân thu một hàng đệ tử cùng nguyên lai tiếp tông môn nhiệm vụ, mấy cái đệ tử còn có một vị nguyên anh chân quân cụ là tại đây Dạ Tiên Thành nội mất đi liên hệ. Hiện giờ Tịch Không đại sư tới. Mong rằng đại sư cùng trợ ta Vạn Đạo Tông điều tra rõ việc này. Cũng hảo cứu những cái đó bị nhốt trong thành người, tự nhiên. Bộ Tầm đạo hữu yên tâm. Lão nạp tất nhiên to lớn tương trợ. Ma tu xuất hiện ở đạo môn quản hạt mà. Còn bốn phía nuốt một tòa tiên thành. Này đã không phải Vạn Đạo Tông một tông việc. Tuy rằng đạo Phật tranh chấp đã lâu. Nhưng là ở cộng đồng chống lại ma môn thượng lại là nhất trí. Đường Tịch Ly mở mắt ra khi. Nhìn đến chính là ám màu xám không trung. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Màu đen sương mù tràn ngập ở không gian nội, Tịch Ly có chút hoảng hốt. Tựa hồ lại thấy được kia chàng diệt thế chi chiến. Thấy được mặt thế, nhưng là thực mau nàng lại thanh tỉnh lại đây. Nơi này không phải mặt thế. Bởi vì nơi này tử khí tuy rằng nhiều. Nhưng là càng có rất nhiều ma khí cùng linh khí trộn lẫn ở bên nhau bạo loạn năng lượng, ở như vậy. Hoàn cảnh hạ, muốn tu luyện linh lực hoặc là ma khí đều là không quá khả năng. Nơi này linh lực cùng ma lực đều là hỗn độn bất kham. Nếu tu luyện, rất có thể sẽ tạo thành nổ tan xác mà chết. Cho nên nơi này muốn bổ sung linh lực cơ hồ không có khả năng. Trừ phi dùng linh thạch đan dược. Nhưng là ở như vậy hoàn cảnh hạ. Mặc kệ là dùng linh thạch vẫn là đan dược. Đều sẽ có một tia bạo loạn năng lượng theo tu luyện mà dẫn vào trong cơ thể. Do đó tạo thành bất lợi hậu quả. Tịch Ly dãy dụa đứng lên. Trong cơ thể lập tức truyền đến linh lực từng trận truy tâm đau đớn. Đó là phía trước đại chiến khi đã chịu thương. Còn có tinh huyết sói mòn di chứng, Tịch Ly chịu đựng đau. Chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Mặc kệ đây là địa phương nào. Đều cần thiết tìm một cái nơi tương đối an toàn hoặc là người khác mà bên ngoài. Ở bộ tầm cùng Tịch Không hợp lực dưới. Dạ Tiên Thành ma khí rốt cuộc bị đuổi tản ra mở ra. Mọi người thật cẩn thận đi vào Dạ Tiên Thành, phóng nhãn nhìn lại. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, vui mừng thành một tòa không thành. Mọi người tức khắc đại kinh thất sắc, một tòa tiên thành ít nhất có thượng vạn người. Hiện giờ lại một người không dư thừa, trừ bỏ chạy thoát người ngoại. Dạ Tiên Thành cơ hồ liền cái sinh vật đều không dư thừa hạ, bộ tầm vội vàng thần thức đảo qua. Nguyên Anh chân quân thần thức cơ hồ có thể siêu tầm ngàn dặm. Tương đương với nửa cái tiên thành. Đường hắn thần thức nhất nhất đảo qua khi. Sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Khổng lồ Dạ Tiên Thành. Cơ hồ không có dư lại tu sĩ. Liền có điểm linh lực yêu thú đều không dư thừa hạ. Chỉ cần là có điểm tu vi đều đã không thấy tung tích. Dư lại đều là một ít không có tu vi phàm nhân. Phàm thú mà những cái đó dư lại người cùng thú đều lâm vào hôn mê chung. Thả làn da khô quát, hiển nhiên là trong cơ thể tinh huyết bị rút ra, mà kia dục tiên khách điếm chung đánh nhau dấu vết cùng cái kia tản ra ma khí huyết sắc trận pháp. Đều tỏ rõ nơi này phát sinh quá một chút sự tình, đoàn người vội vàng chạy tới dục tiên khách điếm. Bộ tầm phân phó thủ hạ đệ tử hướng tông môn tìm kiếm phái chút tới hỗ trợ đệ tử. May mắn bọn họ chạy đến hơn nữa kịp thời phá ngoài thành ngăn cản ma khí. Những cái đó phàm nhân phần lớn đều còn có sinh lợi. Chỉ là mất máu quá nhiều. Nhưng là còn có cứu. Đương đoàn người đuổi tới dục tiên khách điếm khi. Nhìn cái kia tựa hồ như cũ ở vận chuyển trận pháp. Không khỏi có chút lo lắng. Hiện giờ những cái đó có tu vi người cũng phần lớn bất quá là luyện khí tiểu tu. Hết chương.